Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1029, não tàn phấn Vũ Văn Thành Đô. Không để ý tới Vũ Văn Thành Đô, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa chiến trường. Làm sao nhìn? Hắn có thể làm sao nhìn? Hắn lại không biết lòng đất này xuống tới đáy có vật gì. Cảm thụ được trong hư không không ngừng lượn quanh khí cơ. Trương Bách Nhân mặt chỉ một thoáng trở nên nghiêm túc. Xung quanh hư không không ngừng vặn vẹo. Có các lộ dương thần cao thật ở phía xa quan sát từ đằng xa. Nhìn nơi này dấu vết. Trương Bách Nhân trong lòng trần trờ. Rốt cuộc lợi dụng thần thông chấn phong sâu trong lòng đất cường giả. Vẫn là mặc cho đối phương xuất thế. Sau đó nhân cơ hội thu lấy nữ oa nương nương càn khôn đồ. Chết đạo hữu không bần đạo. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền. Triều đình trăm vạn đại quân. Càng có thiên tử tọa chấn. Yêu quái này mà xuất thế chính là tự chịu diệt vong. Trương Bách Nhân tự trong tay áo lấy ra lục tự chân ngôn thiếp. Ánh mắt lộ ra lạnh lẽo chi quang. Dì ngươi nên hôm nay ứng kiếp. Trong thiên địa từng đạo quái dị khí cơ tiêu tán. Chỉ thấy cái kia tiêu tán ra khí cơ không ngừng ở trong không khí vặn vẹo. Sau một khắc hóa thành đạo đạo hư huyễn bóng người. Hướng về triều đình đại quân đánh tới. Giết sạch nhìn thấy tất cả sinh vật. Có thể thấy được sâu trong lòng đất chôn chính là kinh thế đại ma. Chết tiệt, chân trời một đạo áo bào đen bóng người đi qua. Nhìn trong thiên địa không ngừng chạy trốn tán loạn quang ảnh. Nhất thời tức đến nổ phổi nổi giận gầm lên một tiếng. Từng đoạn cổ lão tối tăm thần chú chậm rãi tự trong miệng ngâm tụng mà ra. Cổ điển, thê lương, cuồn cuộn. Trong thiên địa đạo đạo bài ca phúng điếu rộng lớn cuồn cuộn. Người nghe được không không lã chã rơi lệ. Tiếng ca tựa hồ ở an ủi sâu trong lòng đất tồn tại. Theo cái kia cuồn cuộn tiếng ca cuốn lên, sâu trong lòng đất gào thét đang chậm chậm yên tĩnh lại. Trong thiên địa quang ảnh ở từ từ tiêu tan, chết tiệt, chí bảo đang ở trước mắt, há cho ngươi kẻ này hỏng rồi chuyện tốt. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc trong tay trường sóc xẹt qua hư không, chỗ đi qua không khí vặn vẹo, cuốn lên đạo đạo âm bảo, vô liêm sỉ. Một luồng chí mạng nguy cơ truyền đến, áo bào đen bóng người thấy vậy không thể không dừng lại tiếng ca. Thân hình lấp lóe tránh ra trường mâu, một đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô. Đáng chết, ngươi đáng chết, liên tiếp ba câu, nhất thời liền gặp Vũ Văn Thành Đô sắc mặt tối sầm lại. Trên mặt hắc khí lượn lờ, bỗng nhiên há mồm một khẩu máu đen phun ra ngoài. Máu đen không kịp rơi xuống đất, cũng đã hóa thành vô số màu đen sâu nhỏ, hướng về Vũ Văn Thành Đô quấn quanh mà tới. Đây là thật nói cổ. Từ Phúc chẳng biết lúc nào đi tới giữa trường, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nơi đây trấn phong chính là địa phủ vô thượng cường giả Sa Bỉ Thi. Muôn ngàn lần không thể gọi lại xuất hiện thế gian, miễn cho thương sinh gặp tai kiếp. Cái gì là chân ngôn cổ? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Chân ngôn cổ quỷ dị nhất. Bá đạo, chỉ cần đối phương mở miệng, bên trong cơ thể ngươi liền sẽ tự động diễn sinh cổ trùng. Tu vi hơi yếu phản ứng không kịp nữa. Cũng đã bị cổ trùng từng bước xâm chiếm tâm mạch. Lập tức ngã xuống đất nổ chết, Từ Phúc nói. Trương Bách Nhân ngẩn người. Còn có như vậy tà môn đồ vật. Nói một câu, bên trong cơ thể ngươi liền sẽ tự động diễn sinh ra cùng với đối ứng cổ trùng. Cái này đã gần như bất khả tư nghị tạo vật chủ thủ đoạn. Ngươi đáng chết, ngươi lại nghĩ muốn thả ra Sa Bỉ Thi. Ngươi là dương thế tội nhân, ngươi nên cổ độc xuyên tim mà chết. Chỉ nghe Vu Bất Phiền lần thứ hai mở miệng. Vô liêm sỉ, Vũ Văn Thành Đô trong cơ thể nhiệt huyết lăn. Cực nóng còn như dung nham, cổ trùng hơi chút diễn sinh, liền nháy mắt hóa thành tro tàn, bị phun ra trong miệng. Nơi đây Trấn Phong chính là vô thượng cường giả Sa Bỉ Thi. Năm đó nữ oa nương nương thành đạo luyện thành một vô thượng chí bảo Càn Khôn Đồ. Địa phủ vô thượng cường giả Sa Bỉ Thi họa loạn nhân gian giới. Liền ra tay lấy Càn Khôn Đồ Trấn Phong Sa Bỉ Thi, quan tự tại bạch y bay thân hình lay động chập. Trần tự xa xa đi tới, không hề nghĩ rằng thời gian qua đi ngàn vạn năm, Sa Bỉ Thi lại còn không có hoàn toàn bị phai mờ. Lời vừa nói ra, giữa trường mọi người đều biến sắc, liền ngay cả Vũ Văn Thành Đô cũng là sắc mặt cuồng biến. Vô thượng cường giả Sa Bỉ Thi, sư phụ có thể đối phó. Vũ Văn Thành Đô nhìn về phía Ngư Câu La, Ngư Câu La cười khổ, vì sư lột xác đến rồi thời khắc mấu chốt, căn bản là vận dụng không được sức mạnh, chờ ta lột xác xong xuôi. Mặc dù không địch lại Sa Bỉ Thi, cẩn thận đọ sức vẫn là không có vấn đề. Sa Bỉ Thi lấy toàn bộ địa phủ lực lượng cung dưỡng. Không phải ta phàm tục cường giả có thể đối địch. Nghe xong lời này, giữa trường chỉ một thoáng nặng nề hạ xuống. Vũ Văn Thành Đô, ngươi gây đại họa. Vương Nghệ cái bóng yếu ớt, tự một chỗ trong bóng tối đi ra. Chư vị, đừng cần sợ hãi. Sa Bỉ Thi mặc dù thời đại thượng cổ thần uy vô cùng, nhưng bị Càn Khôn Đồ trấn áp ngàn vạn năm, một thân bản lĩnh mất đi 7, 8, lẽ nào chúng ta ngay cả một tàn hồn đều không đối phó được? Phó Cốt Mạc Hà vượt qua hư không, tự đột quyết phương hướng đi tới, là cực kỳ vô cùng. Một cái bị trấn phong ngàn vạn năm lão gia hỏa, lẽ nào chúng ta còn sợ loại này tuổi già sức yếu hạng người hay sao? Khiết Đan Chí Đạo cường giả đi tới, Trương Bách Nhân sắc mặt hơi là mềm lại, nhìn giữa trường đủ tụ đến các lộ võ giả, nhẹ nhàng một trận thở dài. Hôm nay một trận đại chiến không thể tránh được. Đô Đốc, sau đó như có Càn Khôn Đồ xuất thế, vạn mong Đô Đốc ra tay tranh cướp. Quyết không thể gọi Càn Khôn Đồ rơi vào này ít nhân thủ bên trong. Từ Phúc chẳng biết lúc nào đi tới Trương Bách Nhân bên người. Có gì nói ra? Trương Bách Nhân đỉnh đầu yên vụ buông xuống, toàn bộ người xem ra còn như mây mù người trong, thần bí khó lường. Càn Khôn Đồ bên trong có nữ oa nương nương y quan trùng. Năm đó nữ oa nương nương thành tiên, bỏ quên trong tay Càn Khôn Đồ, đem phàm tục đồ vật toàn bộ mai táng trong đó. Đồ Đốc nếu có được Càn Khôn Đồ, có lẽ có cơ hội chạm đến nữ oa nương nương vô thượng đại đạo. Hơn nữa Càn Khôn Đồ nội hàm thế giới lực lượng, có thể tịch này mở ra âm dương hai giới đường nối, có thể vì là thủy hoàng bệ hạ trợ lực. Này đồ liên quan đến nhân tộc khí số, lẽ ra ngàn năm phía sau mới có thể xuất thế, nhưng chẳng biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện thế gian. Thật sự là kỳ rất lạ. Mệnh số đã bị đánh vỡ, không biết còn sẽ có loại nào biến số. Từ Phúc nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy tang thương. Trương Bách Nhân lặng lẽ gật gật đầu, chẳng qua là ta gặp các đại đạo nhìn người, hiển nhiên không hy vọng này đại ma vương lại xuất hiện thế gian. Càn Khôn Đồ phong ấn như là đã bị khiêu động, tích xúc ngàn vạn năm sức mạnh tiết ra, há lại là người phàm tục có thể phong ấn, trừ phi trên cổ tiên nhân phục việc, bằng không không người nào có thể kích thích Càn Khôn Đồ sức mạnh. Từ Phúc nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy thổn thức, nói không được sau đó còn có địa phủ cường giả giáng lâm. Đồ Đốc vẫn cần cẩn thận một chút tốt. Trương Bách Nhân sắc mặt bình tĩnh, Ngư Câu La nhún người đi xa nói, triệt binh, đại quân lùi về sau 20 dặm, ra lệnh một tiếng, tam quân cùng chuyển động. Dương Quảng ngồi ngay ngắn ở long đuổi bên trong, vuốt ve trong tay tản ra ra vô tận thần quang địa đồ, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, phụ hoàng lại đóng pháp giới chi môn, nếu không có thiên giới trợ lực, người phương nào có thể chia sẻ loại này chí bảo? như là đã xác định bảo vật ở đây. Ngươi mà trở lại đi. Dương Quảng bàn tay ném đi. Bản đồ kia hóa thành kim quang bay ra. Nháy mắt đi vào sâu trong lòng đất. Nói chuyện công phu, nơi đây đã hội tụ không biết bao nhiêu cường giả khắp nơi. Oanh, đại địa rung động, trên đất cát đá nhộn nhạo lên đạo vệt sóng gợn. Binh lâm đấu giả đều bày trận tiến lên. Quan Tự Tại trong tay kết ra cửu tự chân ngôn, sau đó mịn màng ngón tay hóa thành một đạo ấn quyết, hướng về sâu trong lòng đất dấu ấn mà đi, muốn đem sắp xuất thế sơn hà xã tác đồ trấn phong ở. Dừng tay, Vũ Văn Thành đô phách thủ đoạt lấy bên người binh lính trường thương. Từng đóa thương hoa lưu chuyển, trong tay trường thương quét ngang, hướng về Quan Tự Tại đinh đi. Vù, trường thương lướt qua, ở trên không tức giận lên lưu lại một đạo hồi lâu không tản đi hết dấu vết. Vũ Văn Thành đô, ngươi điên rồi phải không? Quan Tự Tại bước ra một bước, tựa hồ qua lại không gian giống như, tránh được Vũ Văn Thành đô trong tay trường thương. Ta không điên, bệ hạ đông trinh vì chính là sơn hà xã tác đồ. Các người ai cũng đừng muốn phá hỏng ta đại tùy thiên cổ kế hoạch. Vũ Văn Thành đô sắc mặt hung ác, trong mắt tràn đầy lệ khí. Tiểu tử này tướng mạo giống như có điểm không đúng a. Ngư Cầu La quét mắt Vũ Văn Thành đô. Tiểu tử này sau đầu có phản cốt, làm sao sẽ trở thành thiên tử tử trung? Đại tùy, đại tùy, vì ngươi vạn thế kế hoạch, trăm vạn mạng người xác chết trôi nơi đây. Các ngươi chó săn coi là thật phát điên, lão phu đến đây sẽ ngươi. Vương Nghệ bỗng nhiên nhún người nhảy lên, trong tay đao nhỏ sắc bén, tựa hồ muốn Vũ Văn Thành đô lồng ngực xuyên thủng. Đáng chết! Vũ Văn Thành đô trong tay ngựa sóc nhất chuyển tiến lên nghênh tiếp. Chỉ thấy Vương Nghệ thân hình lóe lên, lại sắp nhập vào ngựa sóc cái bóng bên trong. Lại lúc xuất hiện tự Vũ Văn Thành đô cái bóng bên trong khoan ra. Một thanh hắc quang nội liễm đao nhỏ phảng phất đến từ chính U Minh. Hướng về Vũ Văn Thành đô dưới sườn cắm tới. Mau cút đi cho ta. Vũ Văn Thành đô một cước bay ra. Vương Nghệ bay ngược ra ngoài, lồng ngực rõ ràng sụp đổ hơn nửa, đều là chí đạo cảnh giới. Vương Nghệ lại không phải là đối thủ của Vũ Văn Thành đô. Quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Cát bụi cuốn lên, Vương Nghệ một cái vươn mình đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành đô, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngư Câu La. Đại tướng quân, người dạy dỗ đồ đệ tốt, bây giờ ma thần sắp xuất thế, loại này trái phải rõ ràng trước mặt, kính xin tướng quân nói câu công đạo. Quần hùng đều là đồng loạt nhìn Ngư Câu La. Ngư Câu La sắc mặt âm trầm, một lát sau mới nói: Thành đô, nơi đây trấn phong chính là địa ngục vô thượng cường giả, một khi xuất thế nhân gian tất nhiên gặp hạo kiếp. Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì. Vũ Văn Thành đô tự trong tay áo vung lên, trong tay xuất hiện một phương lệnh bài màu vàng óng. Trong tay ta có thiên tử kim bài, thiên tử mệnh ta toàn lực tranh cướp nơi đây bảo vật. Nói xong sau nhìn về phía Ngư Câu La. Ngư Câu La, Trương Bách Nhân nghe lệnh, bản tướng quân mệnh hai người ngươi ngăn lại các lộ trở ngại bảo vật xuất thế cường giả. Hơi có chần chờ chính là khi quân võng thượng. Trương Bách Nhân như núi bất động, Ngư Câu La nhưng là biến sắc. Thành đô, một khi địa phủ vô thượng cường giả xuất thế, hậu quả khó mà lường được, ngươi cần phải hiểu rõ. Sư phụ, ta đã nghĩ tới đủ rõ ràng. Một vị kéo dài hơi tàn ma thần tàn niệm còn có thể lật trời hay sao? Có thiên tử ở đây, ta nhân tộc bây giờ hưng thịnh to lớn, vạn giới duy nhất chỉ là một vị ma thần thôi. Mặc dù là thật chính ma thần lại đến nhân gian, cũng bất quá trong nháy mắt liền có thể trấn áp. Nghe xong lời này, Ngư Câu La rộng mở biến sắc. Thiên tử thật lớn quyết đoán. Thiên tử công so với Tần Hoàng Hán Vũ không kém Tam Hoàng Ngũ Đế, tự nhiên quyết đoán phi phàm. Vũ Văn Thành Đô không chút nào keo kiệt tán thưởng đương kim thiên tử. Tựa hồ thành thiên tử não tàn chen chúc, ở trong mắt thiên tử hết thảy đều là tốt, hết thảy đều là vĩ đại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.